Siêu cấp phú nhị đại, chương 1962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lại bình tĩnh hỏi, bọn Lý Thành Tế đâu rồi? Sao bọn họ còn chưa tới nữa gia chủ? Ngài Lý Thành Tế đã tới công ty, nghe nói là muốn cắt đứt hợp tác với nhà họ Lâm, hơn nữa còn muốn kiện Lâm thị tội ăn cắp bí mật kinh doanh nhìn. Có người đáp lại, nghe như thế, Lý Thành Phong biến sắc, đứng bật dậy. Cậu nói sao, cắt đứt hợp đồng với Lâm thị, còn muốn kiện bọn họ? Dạ đúng, nghe nói vốn dĩ Lâm thị có thể vào được thị trường Hán Đô là do biết được bí mật kinh doanh của chúng ta. Họ đã lấy một phần tài liệu mật của chúng ta, người nọ tiếp tục nói, còn cả hội trưởng của hội Hắc Long nữa, anh ta cũng chuẩn bị ra tay rồi, muốn gây phiền phức cho võ quán cực đạo. Bao ngờ, hai chân Lý Thành Phong mềm nhũn, suýt nữa là ông ta ngã khuỵu xuống đất. Mình chỉ còn kém là chưa quỳ xuống đất dập đầu xin Giang Ninh tha cho nhà họ Lý nữa thôi. Vất vả lắm ông ta mới khiến Giang Ninh không giận dữ. Vậy mà tên mất dạy kia lại muốn đi trêu chọc Giang Ninh. Lý Thành Phong thật sự giận tới điên rồi. Ông ta chỉ mới kéo nhà họ Lý lên bờ một phen, thì đám người Lý Thành Tế kia đã vội vã nhảy xuống một lần nữa. Bọn họ bị điên rồi sao? Không, bọn họ không điên, bọn họ chỉ tự cảm thấy rằng ở Đông Hàn này, ở Hán Đô này, sẽ không có ai có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đấy, mau gọi hết bọn họ về đây, nhanh lên. Lý Thành Phong gọi to, di động của bọn họ tắt hết rồi à? Quản gia gọi mấy cuộc điện thoại cũng không có tín hiệu, vẻ mặt cũng lập tức trở nên trăng bệch. Bàn nấy ở trong xe, ông ta đã được tận mắt nhìn thấy biểu cảm của Lý Thành Phong, nên ông ta biết hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Nghe được lời của quản gia, Lý Thành Phong cảm thấy mình thật sự xế hỏng mất. Ông ta cảm thấy bản thân còn đứng được thật sự là kiên cường quá mức rồi. Người đâu, tải áp truyện Hola đọc full miễn phí nhé. Lý Thành Phong gọi lớn, tập hợp tất cả cao thủ mà nhà họ Lý đang có. Cả đám người đều sợ hãi. Ngài ấy đang muốn làm gì vậy? Lý Thành Phong muốn ra tay rồi sao? Ông ta cũng muốn dẫm nát nhà họ Lâm dưới chân, dẫm nát võ quán cực đạo dưới chân sao? Bọn Lý Thành Tế đã ra tay rồi, quả nhiên Lý Thành Phong cũng không yên vị được. Nhưng lời tiếp theo của Lý Thành Phong lại khiến bọn họ ngạc nhiên đến không nói thành lời. Bắt hết đám người Lý Thành Tế kia về đây cho tôi, chiếu theo gia pháp. Lý Thành Phong gào to lên, có hơi phát điên rồi. Đám mất dạy đó, thật sự nghĩ là mình vô địch sao? Thật sự cho là nhà họ Lý không sợ hãi ai hết à? Chúng đang muốn hại chết nhà họ Lý đấy sao? Bắt hết bọn họ về đây cho tôi, quản giáo nghiêm khắc. Sau đó lại trục xuất khỏi nhà họ Lý, trọn đời không được bước vào nhà họ Lý nửa bước. Ông ta tự ra tay, không ai dám chỉ hoãn một chút nào. Cách chương.